Thiên hạ vô song, chương 67, nhiệm vụ mới, 2, góc truyện audio.com, thật ngại quá, đành phải làm phiền ngài đại giá, giúp ta lấy thứ này ra. Mạnh Hàn lại giống như không nhìn thấy cũng không nghe thấy đối phương cười nhạo hắn vậy. Thần sắc trên mặt vẫn bình thường, thời điểm nói ra câu này, hoàn toàn không chút bi thương phẫn nộ nào, mà giống như đang hỏi thăm việc nhà của một người bạn cũ. Một ánh hào quang từ trong bóng tối bắn ra trực tiếp rơi vào phía trên ma pháp trượng trên. Sau đó tất cả ma pháp trượng sáng lên, dường như bị điểm hào quang kia thiêu đốt. Hào quang vừa rơi xuống, ma pháp trượng bắt đầu từ trong mặt đất chậm rãi nâng lên cao, mãi đến tận lúc chậm rãi bay tới trước mắt Mạnh Hàn. Điều kiện thứ ba là gì? Sau đó nữ tinh linh căn bản không để ý nàng làm tất cả những điều này đã khiến Mạnh Hàn kinh hãi thế nào, mà vẫn bình tĩnh hỏi. Mạnh Hàn đưa tay nắm lấy ma pháp trượng trực tiếp chống trên mặt đất. Hắn không có thời gian để quan sát ích me cây ma pháp trượng có chỗ nào thần kỳ. Mạnh Hàn cung kính hướng về phía trước nói chuyện, vô cùng nghiêm nghị trả lời. Điều kiện thứ ba, có thể lại cho ta ba điều kiện hay không? Đàng hoàng trịnh trọng nói giỡn hiệu quả trực tiếp khiến tất cả các tinh linh nghe được câu này đều phải kinh ngạc một chút. Hai tinh linh sinh đôi đối diện, dường như nụ cười trên mặt trực tiếp đóng băng lại, hình như chưa từng nhìn thấy Mạnh Hàn vậy. Trầm mặc một hồi, trong rừng rậm lại truyền ra giọng nói của nữ tinh linh xuất hiện sau. Ngươi cứ nói đi, ha ha, nói đùa thôi. Mạnh Hàn vội vội vàng vàng giải thích, thật ra điều kiện thứ ba càng đơn giản hơn. Hiện ở chỗ này của ta vẫn rất nghèo, ngài cho 110 kim tệ để chúng cải thiện cuộc sống. Chỉ cần những điều này thôi sao? Lần này, ngay cả nữ tinh linh xuất hiện sau cũng cảm thấy có phần kinh ngạc. Đối mặt với lời hứa của một công chúa tinh linh, Mạnh Hàn không đưa ra yêu cầu quá đáng thì không nói làm gì. Nếu như nói ban đầu thời điểm hắn không biết được thân phận của công chúa tinh linh, vẫn có thể thông cảm được. Hắn không biết công chúa tinh linh có thể giúp hắn làm được cái gì. Nhưng sau khi hắn biết được thân phận của nàng vẫn đưa ra yêu cầu như thế, vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, vị lãnh chúa trẻ tuổi này chắc chắn là một người thông minh. Hắn tuyệt đối thông minh hơn gấp trăm lần so với những gia hỏa tham lam. Chỉ có những điều này thôi, Mạnh Hàn không dám mặt đối mặt gọi ra tên của người kia, trong lòng chỉ có thể thầm bổ sung một câu bệ hạ. Nếu như ta cho ngươi 100 viên kim tệ giống như lần trước, ngươi sẽ làm thế nào? Giọng nói của nữ tinh linh xuất hiện sau có một lực lượng thần bí. Nàng chỉ trò chuyện vài câu, đã để Mạnh Hàn có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Hiện tại Mạnh Hàn không dám khẳng định nữ tinh linh đã cùng hắn nói chuyện giao dịch lần trước rốt cuộc là công chúa tinh linh lúc trước hay vẫn là nữ tinh linh đến sau này. Người có thể không trả lời, ta chỉ do hiếu kỳ mà thôi, mười mấy kim tệ lần trước lại mang đến cho nơi nguyền rủa này của ngươi thêm nhiều người như vậy. Ta không thể không nói, ngươi thực sự là một gia hỏa thông minh. Lần này trong giọng nói của nữ tinh linh kia hoàn toàn là sự tán thưởng. Dường như nàng hết sức coi trọng cách làm của Mạnh Hàn. Ta sẽ thu xếp cho người mang theo số kim tệ này vào trong sa mạc tạo thành một nơi cất giấu bảo tàng giả ở trong sa mạc. Đối mặt với hai tinh linh rất có thể thông minh hơn so với mình, cường thế hơn so với góc truyện audio.com, mình, nắm giữ sinh tử của mình bất kỳ lúc nào, Mạnh Hàn không dám có chút che giấu, nói thẳng ra. Người đưa ra yêu cầu không quá đáng. Ta giúp ngươi diễn vở kịch này, giọng nói của nữ tinh linh lại truyền ra, khiến trái tim của Mạnh Hàn có thể an ổn nằm lại trong lòng. Nói thật nếu để cho Mạnh Hàn tìm người đến diễn kịch cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. 100 kim tệ trong mắt của những gia hỏa tham lam tới nơi này chắc chắn là một khoản của cái kết xù. Ai biết bọn họ sẽ động tâm như thế nào, có tinh linh tộc đáp ứng diễn kịch vậy càng hoàn mỹ hơn nữa. Hiện tại, ngươi hết giận chưa? Mạnh Hàn vẫn đang ảo tưởng một khi số kim tệ này xuất hiện sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền như thế nào, giọng nói của nữ tinh linh đột nhiên vang lên. Mạnh Hàn cũng không biết rốt cuộc là tinh linh nào hỏi. Làm gì có tức giận chứ? Trên mặt Mạnh Hàn điềm nhiên không chút do dự mở miệng. Ta căn bản cũng không hề tức giận, chỉ là nói đùa thôi. Vậy là ngươi muốn nói cho ta biết ngươi dùng biện pháp lừa dối, để lừa lấy ba điều điện từ chỗ của ta. Điều này là thật sao? Giọng điệu nói đùa vừa ra, Mạnh Hàn chợt nghe được giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị của công chúa tinh linh. Tuy nhiên, Mạnh Hàn vẫn không có cách nào nhận ra được giọng của nữ tinh linh hiện tại và nàng có gì khác nhau. Dường như hai người đều đồng hóa vậy. Không dám, vừa nãy đã từng tức giận, hiện tại thật sự không tức giận. Mạnh Hàn nhanh chóng giải thích, hắn cũng không muốn lại trải qua chuyện vừa rồi một lần nữa. Nếu ngươi không tức giận nữa, như vậy ngươi có thể tiếp tục hoàn thành giao dịch với chúng ta. Giọng nói của công chúa tinh linh đúng lúc truyền tới, giao dịch gì? Mạnh Hàn theo bản năng vừa hỏi ra miệng, hắn liền ý thức được có điểm không ổn. Hắn lại nhanh chóng mở miệng nói tiếp, bây giờ ma lực của ta thấp vẫn không có cách nào giải trừ được nguyền rủa của cặp sinh đôi. Cuối cùng cũng coi như ngươi còn nhớ rõ chúng ta đã từng có giao dịch. Giọng điệu của công chúa tinh linh đầy vẻ uy hiếp, một khi Mạnh Hàn không công nhận chắc hẳn nàng sẽ lập tức cho hắn đẹp mặt. Muốn ta làm cái gì? Cho dù Mạnh Hàn có ngốc mấy đi nữa cũng biết công chúa tinh linh và một người ở sau lưng nàng có thân phận càng cao hơn lại đáp ứng một loạt điều kiện vừa rồi của hắn gọi là để hắn nguôi giận, tất nhiên là có chuyện phân phó. Ở trước mặt một thế lực cường đại có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào, tuyệt đối không có chuyện tốt chỉ lấy lợi ích không ra lực. Dường như ngươi có thể giảm bớt được nguyền rủa giả yếu của hai nàng. Công chúa tinh linh không chút khách khí, nói thẳng ra yêu cầu. Ngươi dẫn theo các nàng, bảo vệ tốt các nàng, cho đến tận lúc ngươi có thể tìm ra phương pháp phong ấn nguyền rủa giả yếu. Nghe thấy yêu cầu của công chúa tinh linh, Mạnh Hàn gần như muốn cắt cổ tự sát. Cặp sinh đôi rốt cuộc có nguyền rủa hay không? Trước kia hết sức tự tin. Nhưng hiện tại sau khi chứng kiến nguyền rủa giả yếu đầy khủng bố của hai nữ tinh linh, Mạnh Hàn đã không dám lại chắc như vậy nữa. Nhưng hắn lại hoàn toàn không dám có bất kỳ từ chối nào. Nếu như hắn nói cho các tinh linh biết các cặp sinh đôi căn bản cũng không có nguyền rủa, như vậy có nghĩa là nói cho các tinh linh biết lần trước hắn đã lừa dối các nàng. Cách chương.